Công đức ấn, chương 65, giữa kiếm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An dùng kiếm tiêm nhi rất khó khăn vẽ cái trận đồ. Đem luyện khí cùng luyện đan hai bản bí tịch cuối cùng mấu chốt bộ phận khắc vào trong trận pháp. Lại dùng phi kiếm trên người sở tài nguyên cắt đầu lỗ hồng. Đem ngọc giản chính mình nhét vào vết thương của hắn bên trong đi. Này một hệ liệt động tác, đem sở tài nguyên đều dọa đến nhanh khóc. Kết quả hắn liền thấy phi kiếm trên mặt đất viết một hàng chữ. Ngày nào Mục Cẩm Vân nghĩ ra tay với ngươi, ngươi liền nói cho hắn biết. Ngươi có đan đạo kinh thư cuối cùng cuốn cùng khí tông bí điển tầng cuối cùng. Nhất định phải chờ đến hắn có khả năng luyện chế thất giai đan dược và cao giai thượng phẩm binh khí pháp bảo về sau. Hắn mới có thể theo ngươi nơi này đạt được. Sở tài nguyên sửng sốt. Một mặt mờ mịt. Đây là cái gì thao tác? Chẳng lẽ đây không phải mục trưởng môn kiếm sao? Mỗi ngày đến giúp hắn đốn củi không phải mục trưởng môn an bài sao? Như thế nào kiếm hội viết như thế một hàng chữ? Cái gì gọi là Mục Cẩm Vân động thủ với hắn liền nói cho hắn biết? Đan đạo kinh thư cùng khí tông bí điển lại là cái gì? Nghe giống như rất lợi hại bộ dạng. Tại trong cơ thể ta. Chấm. Hắn một mặt cổ quái. Còn gãi đầu một cái. Ta trong đầu không nhiều thứ gì à. Vừa mới. Kiếm nãi nãi ngài là cho ta truyền công. Truyền cho ngươi em gái công. Tô Lâm An nhìn hắn này ngốc hết chỗ chê bộ dạng liền có chút không nói gì. Nàng gần nhất dùng kiếm khắc ngọc giản. Dùng kiếm viết chữ đều rất mệt mỏi thật tốt sao? Nếu như Mục Cẩm Vân lời nói một câu, hắn đều có thể suy một ra ba. Cái gì đều lĩnh ngộ đến đây? Này đồ đần nha, Tô Lâm An dùng kiếm trên mặt đất vẽ cái la bạc. Cực ít mấy bút, đơn giản câu cái hình dáng. Bởi vì cái kia la bạc dáng dấp không tầm thường. Đầu tròn béo thân thể, còn có thật nhiều cần cẩn. Nhìn có chút dở dở ương ương, nàng lại rất dã rời. Họa được không phải rất tốt, kia hiểu được sở tài nguyên một chút nhận ra, còn bá một chút quỳ xuống đất. La Bạc đại tiên, uy uy, đừng khoa trương như vậy được hay không? Nghĩ nghĩ, Tô Lâm An lại miễn cưỡng viết mấy chữ. Thủ hộ Thanh Thủy Trấn. La Bạc đại tiên là che chở chúng ta Thanh Thủy Trấn đại tiên. Nó gọi ta thủ hộ Thanh Thủy Trấn. Nghĩ nghĩ những cái kia tu tiên giới thoại bản từ. Phi thăng tiên nhân thường thường biết chút mấy cái đồng từ. Sở tài nguyên nhân tiện nói. Đại tiên là trọng điểm hóa ta làm cái kia tọa hạ đồng từ. Nói xong tự giác có chút đỏ mặt. Có thể ta đồng từ thân đã phá à. Tô Lâm An một cái lão huyết suýt nữa phun ra ngoài. Này sở tài nguyên thật đúng là. Nàng không nghĩ lại nói nhiều với hắn. Miễn cho giờ khóc giờ cười. Mắt nhìn thấy thời gian không còn sớm. Tô Lâm An lại lắc lắc ung dung hướng hình đường bên kia phi. Nàng xem chừng tiểu hỗn cầu mới xuất nhập định trạng thái bên trong đi ra. Chỉ là mấy ngày nay tiêu hao quá lớn. Tô Lâm An bay không an ổn. Nàng mệt mỏi rất. Nhìn thấy đỉnh đầu có chỉ linh thú đan hạc bay qua. Còn chạy tới dựng đoạn đường. Ai cũng biết nó cùng tiểu thiền quan hệ không ít. Này trong tông môn linh thú đều nguyện ý dẫn nó phi. Chỉ là này đan hạc đâu. Không phải trong tông môn những cái kia có thể tùy thời triệu hoán tọa kỳ. Nó là có chủ. Hơn nữa, ngay tại đi đón chủ nhân trên đường. Thế là, Hạ Lâu Lan liền thấy. Chính mình linh thú vác trên lưng thanh kiếm. Rõ ràng hắn cũng chờ ở nơi đó. Còn linh thú này vậy mà ngoặt một cái. Trước hướng hình đường phi. Hạ Lâu Lan bị hạ mặt mũi. Sắc mặt khó coi. Hắn nhận ra được. Kia là cái kia kim đan kỳ tiểu tử Mục Cẩm Vân kiếm. Tiểu tử kia muội muội. Không biết làm sao lại vào tông môn hộ sơn linh thú xích ngân tiêu mắt. Thế là đạt được sở hữu linh thú che chở. Liền hắn ký kết khế ước linh thú. Vậy mà đều được nghe hắn sai xử. Trả lại kiếm của hắn làm thú cưỡi. Hạ Lâu Lan khi nào như thế biệt khuất quá. Trong lòng hắn khó chịu. Dụng tâm thần liên hệ chính mình linh thú. Đan Hạc, trở về. Cái kia Đan Hạc tại không trung dừng một chút. Quay đầu hướng hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ta thanh bảo kiếm đưa trở về liền đến. Hạ Lâu Lan phi kiếm ra khỏi vỏ. Hóa thành một đạo ngân mang xông về linh thú cõng lên. Mục tiêu, chính là cái thanh kia phế phẩm tinh thiết kiếm. Kiếm của hắn bang một chút. Chạm tại tinh thiết trên thân kiếm. Chỉ thấy cái kia tinh thiết kiếm thân kiếm chấn động. Trên thân kiếm xuất hiện vô số vết rách. Giống như là bị ngã phá bình hoa đồng dạng. Dù không lập tức vỡ vụn ra. Nhưng vết dạn bầy kín toàn thân. Tựa như sau một khắc. Liền sẽ hóa thành vô số bột mịn. Tô Lâm An nhất thời có chút khẩn trương. Nàng không phải liền là dựng cái xe. Cần phải như thế nào hung sao? Rõ ràng vốn dĩ nàng tại trong tông môn bay tới bay lui đều tốt. Như thế nào cái này Hạ Lâu Lan vừa ra tới cứ như vậy vô pháp vô thiên đâu. Thần kiếm vỡ vụn, bên trong kiếm gãy liền sẽ lộ ra. Tuy rằng bên trong kiếm gãy người bên ngoài cũng quả quyết nhìn không ra vấn đề gì. Liền nàng đều tưởng rằng phổ thông thanh đồng kiếm. Nhưng loại này giữa kiếm kiếm. Hẳn là sẽ để người hữu tâm có điều hoài nghi. Mà chính Tô Lâm An cũng không biết. Nàng bây giờ có phải là sẽ còn bị kiếm gãy hạn chế. Kiếm phá nàng vong. Mắt thấy ngoại tầng kiếm xác vỡ vụn. Gãy mất một đoạn. Tô Lâm An vội vàng khống chế phi kiếm tránh đi Hạ Lâu Lan phi kiếm công kích. Cũng hô to. Chấm. Mục Cẩm Vân. Mau gọi Tiểu Thiên. Mục Cẩm Vân. Mục Cẩm Vân. Mục Cẩm Vân đột nhiên theo trong nhập định bừng tỉnh. Trên trán đều nổi lên một tầng mỏng mồ hôi. Hắn có chút tâm thần không yên. Hắn tựa như nghe được có người gọi hắn. Mục Cẩm Vân mau gọi Tiểu Thiên. Hắn nghe được câu này. Nhất thời chấn động trong lòng. Trực tiếp nghiêm nghị nói. Tiểu Thiên, liên hệ ngươi những cái kia linh thú. Kiếm xảy ra chuyện. Hắn xông ra động phủ. Thần thức kéo dài, liền thấy có một thanh kiếm, ngay tại chém vào kiếm của hắn. Giờ phút này kiếm bên ngoài vỏ đã vỡ vụn, lộ ra bên trong thanh đồng kiếm gãy tới. Giữa kiếm kiếm, Hạ Lâu Lan khẽ vươn tay, thi triển bắt thuật đem gãy mất một nửa thanh đồng kiếm bắt đến không trung. Hắn cẩn thận xem xét, cũng không phát hiện kiếm này có cái gì chỗ kỳ lạ. Dạng này một thanh kiếm. Vì sao muốn giấu tại giữa kiếm? Ngón tay búng một cái. Thần kiếm liền có vụn sắt rơi xuống. Để hắn càng là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tô Lâm An thì phát hiện. Kiếm này còn là có thể ảnh hưởng đến nàng. Thần kiếm bị hư hao lúc. Nàng y nguyên sẽ cảm thấy có chút đau. Rất hiển nhiên. Này Hạ Lâu Lan. Dự định hủy kiếm này. Nàng có chút khẩn trương. Trực tiếp thò tay đi túm công đức ấn bên trong cái kia phiến lung la lung lay lá cây cách chương.